Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3811, Long Thanh Phong. Bạch Vũ Chiết một đám người vừa gia nhập, chiến đấu lập tức liền thành nghiêng về một bên cục diện. Chớ nhìn bọn họ cùng đối thủ công kích khác tu vi chỉ có 2 cái, nhưng còn lại 4 cái cũng tất cả đều không phải đèn đã cạn dầu. Cổ Thanh Vân, thực lực có lẽ so ra kém đồng dạng thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng cũng rất gần gũi. Lâm Hinh Vân liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết, thực lực so với bình thường thiên thần cảnh hậu kỳ mạnh hơn. Lại có chính là Bạch Vũ Chiết, hắn hôm nay hẳn là so 2 nữ liên thủ còn muốn càng mạnh một số. Kia 4 cái thần thú thực lực xác thực cũng không tệ lắm, nhưng là đối đầu Thẩm Tử Kiếm cùng Tôn Kính Hoành sau đó, vẻn vẹn 10 giây đồng hồ không đến, liền trực tiếp bị chém giết 2 con. Không có cách, đối thủ của bọn chúng còn có con rồng kia, còn lại 2 con tự nhiên không có can đảm tiếp tục chiến đấu. Chỉ tiếc cuối cùng cũng không năng nhịn đào tẩu, gọn gàng bị chém giết. Đầu kia thần long đối với Bạch Vũ Chiết bọn người bày ra sức chiến đấu rất phi thường kinh ngạc. Những người này tuyệt đối là nhân loại người tu hành bên trong thiên tài đứng đầu. Mỗi một cái đều là, trong đó kia 2 cái cảnh giới cao nhất, bất kỳ cái gì một cái sức chiến đấu đều không kém nó. Đa tạ mấy vị xuất thủ tương trợ, vô cùng cảm kích. Ta gọi Long Thanh Phong, là Long Vương Cốc một thành viên. Vị này đồng tộc hẳn không phải là đến từ Long Vương Cốc à? Đầu kia thần long đầu tiên là cùng Bạch Vũ Chiết bọn người nói lời cảm tạ, còn giới thiệu một chút về mình danh tự, lại nhìn về phía Tiểu Hỏa Long. Long Vương Cốc long tộc đều là có chính mình danh tự, hơn nữa còn là dựa theo bối phận tới lấy. Thanh chính là trong đó một cái bối phận, cùng Long Thanh Phong cùng thế hệ, danh tự chung đều sẽ mang theo một cái chữ xanh. Xem ra tin đồn là thật sự, long tộc đối với nhân tộc vẫn tương đối hiền lành. Mặc dù cái này Long Thanh Phong nhìn đối Bạch Vũ Chiết bọn người vẫn có chút phòng bị, nhưng nói tóm lại, thái độ vẫn là tương đối không sai. Lại nói, loại thời điểm này có phòng bị cũng là bình thường, dù sao song phương cũng không nhận ra bên cạnh còn có nó phát hiện bảo vật đâu. Ta đích xác không phải tới từ Long Vương Cốc, nhưng là đến Long Chi Đạo Trường sau đó, nơi này khí tức để ta cảm giác rất thanh cát. Tiểu Hỏa Long vội vàng đi lên hồi đáp, nó biểu hiện so sánh hưng phấn, rốt cục đụng phải chân chính đồng loại. Bất quá nó cũng chưa hề nói chính mình đến từ hạ giới, cái này nghe có thể sẽ có chút không thể tưởng tượng. Vẫn là đừng bảo là tốt. Long Thanh Phong đối Tiểu Hỏa Long nhẹ gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Chiết mấy người, tiếp lấy dùng tinh thần truyền âm nói ra, các ngươi đến Long Vương Cốc có cái gì mục đích sao? Tại các ngươi trước đó đã tới một nhóm người, trước mắt còn ở tại Long Vương Cốc. Mục đích của các ngươi có phải là giống như bọn hắn? Trước đó có một nhóm người đến Long Vương Cốc rồi. Bạch Vũ Chiết có chút kinh ngạc, Long Vương Cốc thường ngày là có rất ít người loại sẽ tới, mà lại nghĩ đến nơi đây, dọc theo con đường này cần khắc phục khó khăn, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Không chút nào khoa trương, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả coi như chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng là đơn độc tiến về Long Vương Cốc, vận khí tốt có thể đến, vận khí hơi kém một chút kia tất nhiên chết ở nửa đường bên trên. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Tại chính mình trước đó đã có người tới bên này, mà lại có đặc thù mục đích, bây giờ y nguyên còn ở tại Long Vương Cốc. Thanh Phong huynh đệ, có thể cùng chúng ta nói một chút, đến những cái kia là ai sao? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Ta cảm thấy chúng ta mục đích cùng bọn hắn hẳn là không giống. Bạch Vũ Chiết sau khi suy nghĩ một chút mở miệng hỏi,